Án mạng Tường Vi chết nhĩ căn mân côi. Chương 15, dấu vân tay trên con dao gọt trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có biết mối quan hệ giữa Trung Hán Đình và vợ anh ta là Thiệu Vi như thế nào không? Triệu Trung Vi bước vào phòng quan sát, nhìn Hình Phong đang quay lưng về phía mình và tiến hành thẩm vấn bác sĩ Phương Tự Tâm ngồi đối diện. Phương Tự Tâm trông có vẻ khá trẻ, theo hồ sơ chỉ là một bác sĩ bình thường. Nghe câu hỏi của Hình Phong, Phương Tự Tâm bất giác ấp úng. Cũng, ổn ạ, ổn là sao? Tốt thì nói là tốt, không tốt thì nói là không tốt. Phương Tự Tâm khó xử nói, tôi cũng không biết quan hệ của vợ chồng họ có tốt không, nhưng... Nhưng gì, Hình Phong sử dụng cách tiếp cận áp đảo, ngay từ đầu đã tỏ thái độ hùng hồ. Thấy thái độ này, Phương Tự Tâm sau vài lần giãy giụa đã bỏ ý định chống cự. Tôi cảm thấy Trung Hán Đình đối với vợ mình có vẻ không tốt như bề ngoài. Hình Phong gõ tay lên bàn, thiếu kiên nhẫn truy vấn. Nói cụ thể, Phương Tự Tâm thở dài. Hôm nay đến đây, giấy phép hành nghề của tôi chắc chắn sẽ bị thu hồi. Tôi cũng chẳng còn gì để giấu nữa, A Sơ. Tôi nói Trung Hán Đình không thương vợ mình như vẻ bề ngoài, vì chứng mất ngủ của cô ấy thật ra không nặng lắm, chủ yếu là do tâm lý lo âu gây ra. Tôi từng khám cho Thiệu Vi, định nhắc đến chứng rối loạn lo âu của cô ấy, nhưng bị Trung Hán Đình ra hiệu không cho nói. Sau đó, anh ta giả vờ quan tâm đến bệnh tình của vợ, lén tìm gặp tôi, yêu cầu tôi không được nhắc đến chứng rối loạn lo âu kia, cũng không cần điều trị nó. Anh ta chỉ muốn tôi nói rằng cô ấy mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng. Vậy cô đã đồng ý, lúc đầu tôi không đồng ý ngay. Tôi nói chứng mất ngủ của cô ấy không nặng, quan trọng nhất vẫn là sự hỗ trợ và đồng hành từ gia đình. Nhưng Trung Hán Đình không nghe, còn nói. Anh ta nói nếu tôi không làm theo lời, anh ta sẽ rút hết khoản đầu tư vào dự án của chồng tôi. Phương Tự Tâm khổ sở nói, chồng tôi làm trong lĩnh vực thiết bị y tế, công việc mới bắt đầu khởi sắc. Còn phải dựa vào khoản đầu tư của anh ta để vận hành. Tôi làm sao dám từ chối, nên, Hình Phong tiếp lời, nên cô đã kê cho cô ấy một loạt thuốc Zopiclone. Ban đầu tôi kê Lorapam, cũng là một loại thuốc ngủ. Nhưng sau đó Trung Hán Đình tự tra cứu và nói rằng hiệu quả của Lorapam không nhanh bằng Zopiclone, ép tôi đổi thuốc. Cứ thế, Thiệu Vi dần dần trở nên phụ thuộc vào thuốc ngủ. Ánh mắt cô thoáng vẻ bất an. Nhìn vào mặt sàn gạch bóng loáng bên cạnh. Với lại khoảng 2 tháng trước, Trung Hán Đình đột ngột yêu cầu tôi kê đơn thuốc đủ dùng trong 6 tháng cho Thiệu Vi. Anh ta định làm gì? Phương Tự Tâm lắc đầu, giọng nói đầy đau khổ. Tôi thật sự không biết. Tôi cũng sợ sẽ có chuyện xảy ra. Vì vậy khi kê thuốc, tôi bất chấp sự cản trở của Trung Hán Đình, cố ý nhấn mạnh trước mặt bọn họ rằng Thiệu Vi tuyệt đối không được uống rượu và mỗi lần chỉ được dùng một viên thuốc ngủ. Vậy là cô đã nhận ra điều gì đó, đúng không? Tôi không dám nghĩ đến. Phương Tự Tâm hét lên. Tôi làm sao dám nghĩ? Nếu thật sự có chuyện xảy ra, tôi cũng là đồng phạm. A Sơ à, tôi chỉ muốn bảo vệ lợi ích của gia đình mình. Tôi không hề có ý định hại ai. Thiệu Vi có biết gì về câu chuyện sau lưng này không? Không biết, cô chưa bao giờ nói với cô ấy à? Tôi làm sao mà nói được? Tôi nói rằng chồng cô có thể muốn giết cô sao? Phương Tự Tâm sừng sốt hỏi lại, sau đó nhận ra mình lỡ lời, liền đưa tay bịt chặt miệng. Hình Phong kết luận chắc nịch, ồ, vậy là Trung Hán Đình muốn hại chết Thiệu Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trung Vi theo dõi sát mọi diễn biến trong phòng thẩm vấn. Sự hoảng loạn của Phương Tự Tâm không giống như đang giả vờ. Với việc cô đã nhận ra quả báo của mình, không có lý do gì để cô phải diễn một vở kịch nhằm che giấu cho Thiệu Vi. Huống hồ, ở đây, Thiệu Vi hoàn toàn không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Triệu Trung Vi trầm ngâm suy nghĩ, ông luôn cảm thấy có một sợi dây vô hình nào đó đang kết nối tất cả mọi người trong vụ án này. Bắt đầu từ manh mối thuốc ngủ, đến bác sĩ, và tiếp theo sẽ là gì nữa? Đang đắm chìm trong những suy nghĩ, bỗng dưng một cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy tưởng của ông. Triệu Trung Vi nhấc máy, nhận ra đầu dây bên kia là từ bộ phận pháp chứng. Sơ Triệu, tôi là Tiểu Lượng, chúng tôi vừa phục dựng xong các dấu vân tay còn sót lại trên hung khí. Trong số đó, một dấu vân tay đã được xác nhận khớp với của Thiệu Vi. Một dấu vân tay khác vẫn chưa rõ là của ai, còn phương hướng của dấu vân tay thì sao? Phần lớn đều khớp với cách cầm dao của Trung Hán Đình, chỉ là vị trí tay trước và sau khác nhau. Đều là những tư thế cầm dao rất bình thường. Một số dấu xuất hiện trên sống dao, có thể dính vào trong lúc tẩy rửa. Chuyển hết dữ liệu qua cho tôi. Khi cầm tài liệu quay lại phòng thẩm vấn, Triệu Trung Vi nhận ra đã trôi qua 30 tiếng. Điều đó có nghĩa là chỉ còn 18 tiếng nữa, Thiệu Vi sẽ rời khỏi đồn cảnh sát. Khi thấy Triệu Trung Vi bước vào, Thiệu Vi không tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng. Cô chỉ hờ hững liếc ông một cái, sau đó lại tiếp tục dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trên mặt bàn. Đã có chứng cứ mới để buộc tội tôi chưa? Triệu Trung Vi không trả lời mà chỉ vào động tác của cô. Tôi có một người bạn, con gái anh ấy cũng rất thích làm thế này. Nhưng con bé mới 5 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nụ cười của Thiệu Vi vụt tắt, cô ngừng tay, nét mặt đầy vẻ khinh khỉnh. Bạn của anh trẻ thật đấy, cũng không hẳn, chỉ là con gái đẻ muộn thôi. Triệu Trung Vi nói, đồng thời rót một cốc nước mới đưa cho cô. Không phải đã lấy dấu vân tay của tôi rồi sao? Cho cô uống nước thôi, để lát nữa khỏi bị khô họng. Thiệu Vi nhấp một ngụm nước rồi đặt cốc xuống, chờ đợi những gì Triệu Trung Vi định nói tiếp. Chúng tôi đã thu được hung khí từ nhà cô. Dấu vân tay trên đó có một số khớp với dấu vân tay của cô. Cách đặt vân tay đúng với tư thế cầm dao, trên sống dao cũng có vài dấu. Nhưng điều thú vị là, có đến 3 bộ dấu vân tay. Ngoài của cô và Trung Hán Đình, còn một bộ nữa. Chắc là của chị thẩm giúp việc nhà tôi. Triệu Trung Vi hỏi, cô không nghĩ đó là của hung thủ sao? Ngoài sơ Triệu ra, còn ai tin rằng hung thủ không phải là Trung Hán Đình chồng tôi? Triệu Trung Vi bị cô hỏi ngược lại, chỉ nhếch môi cười. Sẽ có người tin, cô con gái 5 tuổi của bạn anh chắc. Thiệu Vi, Triệu Trung Vi nghiêm túc gọi tên cô. Dì giúp việc nhà cô đã trên đường đến đây. Cả bác sĩ Phương Tự Tâm cũng đang ở phòng thẩm vấn bên cạnh. Cô, tôi làm sao? Đừng quá kiêu ngạo. Những lời này Triệu Trung Vi chỉ giữ trong lòng, không nói ra mà chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu. Bây giờ làm cảnh trưởng rồi, đến nói chuyện cũng không còn hùng hổ như trước. Thiệu Vi dụi đôi mắt đỏ hoe, rồi quay sang hỏi Vu Tinh. Cô có nước rửa kính áp tròng không? Nếu không có thì có thể lấy giúp tôi trong túi sách được không? Tôi đeo cả ngày rồi, mắt đau quá. Được, Vu Tinh lập tức đồng ý, sau đó như chợt nhớ ra phải xin ý kiến Triệu Trung Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông im lặng gật đầu, Vu Tinh liền chạy vội ra ngoài. Cô... Thiệu Vi nhanh chóng ngắt lời ông, để tôi nhắc sơ Triệu nhé, nếu không có nữ cảnh sát đi cùng, ông không được phép đặt câu hỏi với tôi đâu. Cô làm thế chỉ đang lãng phí thời gian của chính mình thôi. Vu Tinh quay lại rất nhanh, chỉ mất khoảng 10 phút. Dung dịch vệ sinh kính áp tròng được lấy ra từ túi sách của Thiệu Vi. Cô cẩn thận quan sát từng động tác tháo kính của Thiệu Vi, chắc chắn rằng cô ấy không lén lấy thứ gì khác, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc thẩm vấn tiếp tục, tại sao cô khẳng định dấu vân tay khác là của dì thẩm giúp việc nhà cô? Vì con dao đó thực ra là dao gọt hoa quả mà nhà tôi hay dùng, chỉ dùng để gọt trái cây. Trái cây không có dầu mỡ, nên dì thẩm thường không rửa dao quá kỹ. Triệu Trung Vi ngụ ý sâu xa, cô có vẻ hiểu rõ nhỉ, thói quen đó là của dì thẩm. Nếu đã thuê giúp việc, tôi không đặt ra quá nhiều quy tắc để giới hạn khả năng của họ. Còn việc trên dao có dấu vân tay của tôi, điều này rất bình thường, vì thỉnh thoảng tôi cũng tự gọt hoa quả ăn. Triệu Trung Vi tất nhiên biết rõ, vì vậy, lần này ông không tập trung hỏi về dấu vân tay, vì bản thân ông cũng hiểu rằng đây chẳng phải là chứng cứ gì lớn lao. Dấu vân tay chỉ chứng minh con dao thuộc về nhà họ, chứ không thể buộc tội Thiệu Vi có liên quan đến vụ án mạng. Ngoài thuốc ngủ, họ chẳng có chút bằng chứng nào khác. Thậm chí lời khai của bác sĩ Phương Tự Tâm cũng có lợi cho Thiệu Vi. Hiện tại, thứ duy nhất mà Triệu Trung Vi có thể làm là chờ kết quả kiểm tra dấu vân tay trên chai rượu vang. Ông nhướng mày, nghĩ rằng không có lý do gì để thả Thiệu Vi trước thời hạn, nhưng Thiệu Vi cũng không có lý do gì để rời đi sớm. Vậy thì chi bằng thoải mái trò chuyện với cô ấy. Cô và chồng cô quen nhau thế nào? Quen khi du học, Thiệu Vi không ngần ngại. Hồi đó ở Pháp, tôi làm rơi ví. Anh ấy nhặt được rồi trả lại cho tôi. Sau đó phát hiện chúng tôi là bạn học cùng trường, thế là quen nhau. Câu chuyện về một anh chàng học tài chính và một cô luật sư xinh đẹp, chắc nhiều người ngưỡng mộ lắm. Thiệu Vi hơi ngẩn người, cũng bình thường thôi, thực ra ai cũng bận rộn, đâu có nhiều thời gian để quan tâm người khác. À, trừ ông, Sơ Triệu. Triệu Trung Vi chỉ cười nhạt. Tại sao cô chọn làm luật sư? Lại là luật sư dân sự. Ông nghĩ tôi nên làm gì? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ là cảnh sát, không phải thám tử đọc suy nghĩ. Muốn bảo vệ hạnh phúc của nhiều gia đình hơn thôi. Thiệu Vi vừa nói vừa xoa vai. Học luật rất mệt. Làm luật sư dân sự lại không có cảm giác thành tựu. Nhưng khi tôi nhìn thấy những người quý trọng con cái mình rơi nước mắt vì giành được quyền nuôi con, tôi cảm thấy rất xúc động. Vậy ra cô cũng có một mặt cảm tính. Cô đi du học từ khi nào? Khi tôi 15 tuổi. Sớm vậy sao? Ở đây tôi không có nhà. Ra nước ngoài sớm cũng tốt. Ông bà ngoại tôi mất khi tôi 15 tuổi vì ngộ độc khí ga. Hôm đó tôi không ở nhà, nếu không chắc cũng chết chung với họ rồi. Sau đó, dì út nuôi tôi một thời gian, nhưng dù sao tôi cũng không phải con ruột, nên dì cảm thấy phiền phức. Tôi từng gọi cho mẹ mình từ buồng điện thoại công cộng. Tôi bấm số, chưa nói được bao lâu thì thấy mẹ xuất hiện ở bên kia đường. Hình như bà đang mang thai, đã tái hôn với một người đàn ông chất phác. Vừa thấy điện thoại đổ chuông, bà lập tức ngắt máy mà không nghĩ ngợi. Về sau, dì dùng số tiền mẹ để lại mua vé máy bay tiễn tôi ra nước ngoài học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn đi là xong, chứ chẳng nghĩ xem tôi sống thế nào. Tôi ở nhờ nhà người bản địa, chịu đủ ánh mắt kỳ thị. Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi vừa học vừa làm để tự thuê một căn hộ riêng. Rồi cô gặp chồng mình, Thiệu Vi chớp đôi mắt đỏ ngầu. Chắc là vậy, Triệu Trung Vi định hỏi thêm, nhưng lúc này cửa phòng thẩm vấn bỗng bị gõ. Một cảnh sát trẻ lạ mặt thò đầu vào, vẫy tay gọi ông. Sơ Triệu, xin lỗi, tôi ra ngoài một lát. Thiệu Vi không để tâm, phẩy tay. Thời gian hỏi cung kết thúc rồi. Khi Triệu Trung Vi rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thiệu Vi và Vu Tinh đang xúc động trước câu chuyện của cô. Vu Tinh ít kinh nghiệm, lại có gia đình ấm êm, nghe xong không khỏi thốt lên. Cô chăm chỉ thật đấy. Thiệu Vi cười khẩy, chăm chỉ đến nỗi ngồi đây làm nghi phạm sao? Vu Tinh bị cô châm chọc, im lặng không nói thêm gì. Triệu Trung Vi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Cảnh sát trẻ trao cho ông một tập tài liệu. Đây là thông tin từ bộ phận pháp chứng vừa gửi đến. Kết quả kiểm tra dấu vân tay trên chai rượu vang đã có. Triệu Trung Vi chưa kịp mở tài liệu đã hỏi ngay. Có dấu vân tay của Thiệu Vi không? Người cảnh sát trẻ đáp. Không có, với lại dấu vân tay khác trên con dao gọt trái cây cũng xác nhận là của dì giúp việc nhà họ. 48 tiếng sắp hết rồi, Sơ Triệu. Chúng ta phải thả người thôi. Cách chương.